Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 722, thu hoạch tương đối khá. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nico Crazy, phẩm chất, chờ chút nữa ta xem một chút. Tô Nhiên rất kinh ngạc ngư dân lúc này kích động bộ dáng. Trong nội tâm âm thầm nói thầm, chẳng lẽ này tiền tài cá cực kỳ đặc thù hay sao? Tiền tài cá, phẩm chất 30 sâu dưới biển cực kỳ thưa thớt giống. Có thể đến cá đảo thôn trưởng kia đổi lấy tương ứng điểm tích lũy. Đến quầy tạp hóa hối đoái kim tệ hoặc là đến hải vực sứ giả kia hối đoái tương ứng bảo vật. Ai ôi, Tô Nhiên trong nội tâm vui vẻ. Hắn không nghĩ tới này tiền tài cá công dụng đã vậy còn quá rộng. Kim tệ, điểm tích lũy, bảo vật cũng có thể hối đoái. Trách không được ngư dân sẽ như thế coi trọng. Này quả thật là bảo bối tốt. Đại thúc, này tiền tài cá phẩm chất là 30. Ngài giúp đỡ cho đánh giá một chút. 30 phẩm chất, ngư dân hít sâu một hơi. Chậm rãi phun ra, vẻ mặt thành thật nói với Tô Nhiên. Tuyên truyền giới thiệu trước ta chậm rãi. Tình cảnh này, Tô Nhiên thật muốn đưa cho hắn một điếu thuốc. Dũng sĩ, này tiền tài cá phẩm chất đạt đến 30, đã thuộc về chân phẩm. Tin tưởng ngươi cũng đã biết kim tiền cá ba loại công dụng. Chỉ là, ta đề nghị ngươi còn là đợi đến sứ giả đại nhân đến tới. Lại dùng kia hối đoái bảo vật. Đương nhiên, đây chỉ là đề nghị. Nếu như ngươi sốt ruột đổi lấy tín vật, có thể hiện tại liền đi thôn trưởng vậy. Hoàn toàn có thể đủ hối đoái đến đầy đủ điểm tích lũy. Cái gì, Tô Nhiên kinh ngạc, hắn không nghĩ tới tiền tài giá trị của cá hội to lớn như thế. Một con cá liền có thể chống đỡ 200 điểm tích lũy. Tạ ơn đại thúc chỉ điểm, vãn bối đã minh bạch, tiểu tử ngươi thật đúng là thiên đại vận khí. Ngư dân nhìn thật sâu Tô Nhiên nhất nhãn, quay đầu lại thu lại cái kia mảnh cá đù vàng đi. Ha ha, thừa dịp điểm quan trọng vượng. Tiếp tục câu cá, thu hồi tiền tài cá, Tô Nhiên nhất cổ tác khí, vèo một tiếng, đem lưỡi câu cho vãi đi ra, không xong, vào xem lấy hưng phấn, quên thượng mồi câu, Tô Nhiên bất đắc dĩ cười cười, nhanh chóng đem cần câu cho dắt đi lên, có thể làm hắn ngoài ý muốn chính là, một cái vô cùng bẩn bình tự động ở hắn lưỡi câu. Ta đi, đây là cái gì đồ chơi? Tô Nhiên nghi hoặc đem này rách dưới bình tử cho móc câu đi lên. Đem cầm trong tay, nhìn thấy Tô Nhiên lưỡi câu một cái đằng trước rách dưới bình tử. Trong lòng ngư dân cuối cùng là thăng bằng một chút, tiếp tục lưỡi câu nổi lên cá. Ồ, không đúng, trong bình có vật gì? Tô Nhiên đem phiêu lưu bình lau sạch sẽ. Này mới nhìn đến, một chương kỳ quái tạp phiến rót vào trong bình. Ba, bình tử đương trường ném vụn. Tô Nhiên đem tấm thẻ này cầm trong tay, tại tiếp xúc đến tạp phiến nháy mắt, nhiệm vụ tiếng nhắc nhở cũng kế tiếp vang lên. Đinh, chúc mừng người chơi khô lâu đạt được nhiệm vụ tạp phiến. Có hay không mở ra tùy cơ nhiệm vụ? Nhiệm vụ tạp phiến, Tô Nhiên trong nội tâm vui vẻ, nguyên lai là dùng để nhận nhiệm vụ đặc thù đạo cụ. Như vậy phiêu lưu bình, xin cho ta tới một dương. Tiếp nhận, đinh, chúc mừng người chơi khô lâu đạt được đặc thù nhiệm vụ. Thần bí chi lộ, ha ha, nhiệm vụ tới tay, Tô Nhiên không thể chờ đợi được mở ra nhiệm vụ mô phỏng. Đem thần bí chi lộ nhiệm vụ cho lật ra xuất ra. Thần bí chi lộ, đặc thù, tìm kiếm được hải vực sứ giả hỏi về thần bí chi lộ có quan hệ tin tức. Lại là tìm hải vực sứ giả, Tô Nhiên phát hiện. Hắn cùng với hải vực sứ giả thật đúng là rất có duyên phận. Đều nhìn thấy hắn, nhất định phải treo treo quan hệ, nói không chừng còn có thể cho mình một kiện đặc thù bảo vật đó. Được rồi, không làm mộng, còn là thành thành thật thật câu cá qua hảo một hồi. Tô Nhiên cuối cùng là đem những phẩm phẩm đó mồi câu dùng cái tinh quang. Hắn ngược lại đi theo thu hoạch được không ít. Không có biện pháp, người anh em cầm trong tay cực phẩm câu cá dụng cụ. Còn có chính mình độ cao 14 điểm may mắn giá trị. Nghĩ không mùa thu hoạch cũng khó khăn, đem hàn băng cần câu phóng tới bên người. Tô Nhiên bàn ngồi dưới đất bắt đầu kiểm kê nổi lên lần này câu cá thu hoạch. hải lam tôm, x3, cô lỗ bảo cá, x5, vết máu thai cá, x10, thâm hải khắc tinh, x5, ba văn huyết cá, x6, ma hải ngựa, x7, ma ngọc san hô, x2, biển con trai, x10, tất thối x1, đối mặt bầy đặt đầy đất hy hữu thâm hải cá, ngư dân cũng đã chết lặng. Hắn bi ai phát hiện, tại cương đại vận khí trước mặt, chính mình cả đời này câu cá kinh nghiệm toàn bộ thành chê cười. Đáng tiếc, phiêu lưu bình không có lại lưỡi câu lấy. Tô Nhiên có chút đáng tiếc lẩm bẩm, lần này cực phẩm hải ngư là câu đi lên không ít. Có thể đặc thù nhiệm vụ, lại là không có lần nữa đạt được đến. Bất quá vậy cũng là không tệ. Trước đến xem những cái này thâm hải cá hội mang đến cho mình bao nhiêu lợi ích thu được. Ha ha, hải lam tôm, sử dụng có thể tùy cơ đạt được một lọ đặc thù dược tề. Cô lỗ bảo cá, sử dụng có thể tùy cơ đạt được một kiện đạo cụ. Vết máu thai cá, sử dụng có thể đạt được tương ứng điểm kinh nghiệm EXP. Không sử dụng hạn mức cao nhất. Thâm hải khắc tinh, sử dụng có thể tùy cơ đạt được một khỏa bảo thạch. Ba văn huyết cá, dùng ăn có thể trong chớp mắt khôi phục người chơi 500 điểm HP. Trạng thái chiến đấu vô pháp sử dụng. Ma hải ngựa, dùng ăn có thể trong chớp mắt khôi phục người chơi 500 điểm lượng MP. Trạng thái chiến đấu vô pháp sử dụng. Ma ngọc san hô, có thể tìm cá đảo thôn trưởng hối đoái. Phụ ma pháp trang bị cơ hội. Biển con trai, có thể tùy cơ khai ra bất đồng phẩm chất thâm hải chân châu. Đem những cái này thâm hải cá tất cả đều nhìn một lần. Tô Nhiên một cái kích động, đem có thể sử dụng tất cả đều sử dụng. Ngay sau đó, ba bình đặc thù dược tề, 8.000 điểm kinh nghiệm EXP, 5 khỏa bảo thạch, 2 tờ giám định phù, 2 thanh bạch ngân bảo dương cái chìa khóa, 1 cái hồi thành quyển trục, 10 khối phẩm chất không đồng nhất thâm hải chân châu xuất hiện ở Tô Nhiên trong tầm mắt. Ba văn huyết cá cùng ma hải ngựa thuộc về dược phẩm loại. Tô Nhiên cũng liền lưu lại chúng một cái mạng. Về phần kia tất thối, Tô Nhiên ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn, liền trực tiếp ném vào trong biển rộng, khiến nó tự sanh tự diệt đi thôi. Ha ha, vận khí không tệ, tiểu lợi nhuận một bà. Tô Nhiên vui vẻ tự nói lên tiếng, để cho hắn cảm thấy ngoài ý muốn chính là, này cô lỗ bảo cá lại mở cho hắn xuất 2 tờ giám định phù. Cái này kia giá trị 10 vạn, ma lực chi giới, rốt cục tới có thể thể hiện ra Lư Sơn chân diện mục của nó. Nói lại, này ma lực chi giới nếu biết Tô Nhiên ý niệm trong đầu, đáng tin sẽ cảm động thống khổ một hồi. Lão thiết, khó khăn oa, một thế kỷ đi qua, rốt cục tới đến phiên nó ra sân. Dũng sĩ, này dư thừa ba văn huyết cá cùng ma hải ngựa, người bán hay không? Một mực giữ im lặng ngư dân, không biết lúc nào đi tới Tô Nhiên sau lưng, lên tiếng hỏi, chấm, hắc, đại thúc, thật sự là đúng dịp, ta chỗ này thật là có xuất thủ ý nghĩ, không biết ngài nghĩ như thế nào mua? Tô Nhiên còn chưa kịp xem xét kia 10 khối thâm hải chân châu phẩm chất, đã bị ngư dân cắt đứt. Theo Tô Nhiên, này ba văn huyết cá cùng ma hải ngựa chỉ có thể khôi phục lượng máu cùng lượng MP. Lấy hắn hắc ám thể chất, trả lại không nhất định có thể hưởng thụ, chẳng trực tiếp bán, dũng sĩ, không bằng như vậy, nhìn ngươi câu cá can bền mài mòn cũng không xê xích gì nhiều. Ta dùng một cây cần câu để đổi, ngươi cảm thấy như thế nào đây? Thấy Tô Nhiên có bán cả ý nghĩ, ngư dân hai mắt sáng ngời. Vội vàng móc ra một bó câu cá can, giả bộ hào phóng nói, tất cả câu cá can đều ở nơi này, chính ngươi tuyển, tùy tiện một cây cũng có thể. Khục khục, Tô Nhiên không lời nhìn ngư dân nhất nhãn, khá lắm, đến bây giờ cũng không quên chào hàng chính mình câu cá can. Cũng thật là chuyên nghiệp, cách chương.